Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 638, chương Trần Tử Nhĩ. Tại Kim Lăng, Tần Nghiệp lại tìm đến Tiếu An Lâm. Trải qua mấy ngày thời gian, nghĩ đến hắn là sẽ đối Thịnh Thế tập đoàn có cái càng thêm toàn diện hiểu rõ. Kỳ thật trước khi đến, lão Tần đã nắm giữ một chút tình huống, tỉ như Tiếu An Lâm chậm trễ mình mua phòng hiệp nghị ký kết. Buổi chiều, tại hắn đi tắm hơi lúc, Tần Nghiệp cũng mua phiếu tiến vào. Hắn không có làm theo đuôi sự tình, mà là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếu An Lâm thái độ rất tốt, xem ra không phải trùng hợp. Vậy cũng tốt, ta hy vọng có người bạn. Có Trần Tử Nhĩ dặn dò, Tần Nghiệp đối đầu lần hắn từ chối đã không thèm để ý. Nếu như ta tấp nập xuất hiện ở bên cạnh ngươi, có thể hay không khiến cho Tiếu tiên sinh cùng bên trong Hoàng quốc tế đàm phán ngoài ý muốn nổi lên thừa số. Tiếu An Lâm mỉm cười nói, nếu như ta nói có, Tần tiên sinh sẽ không tới sao? Sẽ không, Tần Nghiệp thành thật, kỳ thật hắn đã chú ý, tận lực lựa chọn chút không quá dễ dàng bị người phát hiện địa phương. Mà câu trả lời này thì để hai người bèn nhìn nhau cười. Đến bên trong đi thôi. Tiếu An Lâm làm ra tư thế xin mời. Được, trên đường, hắn hỏi, ta muốn biết Tần tiên sinh là thế nào chú ý tới ta sao? Tần Nghiệp nói, duyên phận, duyên phận. Tiếu An Lâm lông mày chọn lão cao, khóe miệng nhịn không được cười ra tiếng, làm một nghiêm cẩn người. Cái này tựa hồ không thể là một cái có thể hữu lực thuyết phục hắn lý do. Tần Nghiệp vẫn như cũ, thật là duyên phận, ta bình thường đều tại Trung Hải, đến Kim Lăng đi công tác thời gian không nhiều, Tiếu tiên sinh hẳn là cũng không được thường tại nội địa. Duyên phận, nói không rõ ràng, nhưng mấy trăm triệu người bên trong, người ta quen biết, nếu như không cho ta dùng hai chữ này, ta thật không nghĩ ra được. Tiếu An Lâm hơi nhìn hắn một cái, sau đó nói, vậy được rồi, đúng, Tần tiên sinh có cái gì muốn hỏi ta sao? Tần Nghiệp nói, ta cảm thấy ngươi khẳng định càng cần hơn hỏi ta vấn đề. Tốt, ha ha, ngài thật là một cái người sảng khoái. Tiếu An Lâm hàm dưỡng rất tốt, sẽ không tra hộ khẩu đồng dạng thẩm vấn. Bất quá Tần Nghiệp như là đã mở to miệng, như vậy hắn cái này đại nam nhân cũng liền không giống nữ hài tử đồng dạng làm ra vẻ như xấu hổ. Hương Giang bị tiếp nhận phương Tây hóa càng sâu, bất luận là xí nghiệp quản lý vẫn là cách sống, ta đến nội địa làm việc sẽ có người nhắc nhở ta. Hắn nói, nơi này cùng lãnh đạo ở chung tốt chí ít cùng đem công việc làm tốt đồng dạng trọng yếu, thậm chí quan trọng hơn. Vì lẽ đó ta muốn biết Trần Tử Nhĩ. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý, ta cũng rất muốn có cơ hội này đi tự mình hiểu rõ. Bất quá liền hiện tại, vẫn là muốn nghe ngươi nói một chút. Đây cũng không phải là cái tốt trả lời vấn đề. Tần Nghiệp lắc đầu, nếu như ta đều nói xong, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy không chân thực. Mà nếu như nói không tốt, ta về sau liền có tay cầm trong tay ngươi. Tiếu An Lâm cười ha ha, ngài để ta làm lựa chọn cũng đồng dạng không đơn giản. Tốt a, Tần Nghiệp hơi nghĩ nghĩ, làm người lãnh đạo, hắn lớn ở vĩ mô tầm mắt, ngắn tại vi mô đem khống. Chính vì vậy, hắn có đôi khi quyết sách để ngươi cảm thấy có chút không thể nào hiểu được, nhưng đến thời cơ thích hợp lại về nhịn không được sợ hãi thán phục thiên tài của hắn. Về phần ngài quan tâm ở chung vấn đề, ta nghĩ hắn chí ít chứa được so với hắn ưu tú người. Tiếu An Lâm nói, ta chủ yếu là sợ ta loại này tương đối để tâm vào chuyện vụn vặt người, hắn sẽ rất phiền. Sẽ không, hắn liền có một chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Là thế này phải không? Đúng. Làm cái gì đều không cho phép không hoàn mỹ. Tần Nghiệp quay đầu hỏi, Tiếu tiên sinh cũng không hỏi một chút Thịnh Thế tập đoàn tình huống sao? Không cần, làm việc tốt tình hạch tâm ở chỗ người. Những tin tức kia cũng đều có thể tra được. Ta không muốn lãng phí thời gian. Tiếu An Lâm nghĩ nghĩ. Bất quá có một chút ta xem không hiểu. Phân tích ta không tin. Cái gì? Đầu tư, theo lẫn nhau liên chuyển tới lăng gửi thời trang. Cái này dù thế nào cũng sẽ không phải cá nhân yêu thích à. Nói lên cái này, Tần Nghiệp cho cái ý vị không rõ dáng tươi cười. Còn nhớ rõ ta nói qua nha. Hắn có khi quyết sách, ngươi không thể nào hiểu được. Tiếu An Lâm trừng mắt nhìn. Đây là cái thương nghiệp kỳ nhân. Hắn đã có chút hứng thú. Hoài Dương Thị, Trần Tử Nhĩ cuối cùng không có thể lưu tại Đàm gia dùng bữa tối. Hiểu Sóng mang theo hắn cái kia phần lưu lại, mà chính hắn thì phải phó đêm nay lãnh đạo bữa tiệc. Trước khi đi, hắn mượn đọc Đàm Uyển Hề lưu lại hai bản sách. Ta cùng thế giới nói về ngươi cùng gió đều không kịp ngươi. Hắn cơ hồ không nhìn Ngôn Tình. Bất quá cái này hai bản hắn quyết định tốn thời gian nhìn một chút. Quyển sách đầu tiên khúc dạo đầu có một câu. Tại thể chữ in phía trên, nàng còn dùng mình bút chiếu vào dò xét một lần. Làm ta cùng thế giới nói lên hắn. Ta biết, ta cũng không quên được nữa hắn. Xem không hiểu biểu đạt ý gì. Nhưng có lẽ đây chính là cái tuổi này Đàm Uyển Hề suy tính hết thảy. Hắn không thích trên xe trăm tương đương vạn nhỏ. Nói, lung la lung lay sẽ để cho đầu hắn đau nhức. Vì lẽ đó chỉ là đơn giản mở ra. Cũng không có nhìn thấy. Nhưng hắn biết, Uyển Hề là cái rất có tài hoa người. Có lẽ đọc không phải trọng đại dạng này bằng tên. Nhưng bằng chữ của nàng tài năng, nàng sẽ có được rộng lớn hơn nhân sinh. Đáng tiếc người không có. Liền hết thảy cũng bị mất. Chuyện này để Trần Tử Nhĩ nhịn không được suy nghĩ. Cái kia mình kiếp trước. Có, Sở Thất đi, theo hắn ở nơi đó biến mất cũng toàn diện không thấy. Hắn tương đối may mắn. Có được cơ hội thứ hai. Thượng Thiên đem cái này cơ hội cho hắn. Thật chỉ là để hắn vận dụng chút tiên tri. Kiếm đến kiếp trước không có kiếm được tiền. Mua chút kiếp trước mua không nổi đồ vật. Sau đó xa hoa hưởng thụ, bị người ngưỡng vọng, vượt qua cả đời sao? Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Có thể hắn nhưng thật ra là hoài nghi. Không phải trùng sinh giải thích thế nào? Hẳn là có cái gì sứ mệnh đang chờ hắn. Nói thành là sứ mệnh khả năng cũng không đúng. Địa cầu không có diệt vong. Quốc gia phát triển không ngừng. Chính hắn phổ thông bình thường. Không có gì có thể được xưng tụng là sứ mệnh đồ vật. Này sẽ là cái gì đâu? Suy nghĩ lung tung ở giữa. Điện thoại di động vang lên. Trong điện thoại Sử Ương Thanh hỏi. Ta nghe chủ tịch trợ lý nói ngươi thế nào? Nghe được thanh âm của nàng. Trần Tử Nhĩ cảm thấy huyền không mình giống như bắt lấy thứ gì. Ta rất tốt. Chỉ là có chút mà nghĩ ngươi. Sử Ương Thanh không có tại hung hắn. Mà là ngừng tạm nói, ngươi cần ta, ta ngày mai liền đi qua. Không được, đề nghị này Trần Tử Nhĩ không được cân nhắc. Ta tới, ngươi cũng tới, ngoại giới không biết Thịnh Thế tập đoàn xảy ra chuyện gì đâu. Tốt, à, vậy ngươi nói một chút, ngươi là thương tâm, vẫn là tâm phiền, vẫn là có cái gì khi đến ngươi, đều không phải đi, là có chút mê mang cùng tự trách. Sử Ương Thanh hoàn toàn mơ hồ. Ta mê mang là bởi vì ta cảm thấy khả năng có chuyện gì đang chờ ta đi làm. Thế nhưng là ta không biết. Ta tự trách thì là thời gian dài như vậy trôi qua, ta vậy mà không có nghĩ qua những này, cũng không có tìm được ta hẳn là làm sự tình. Sử Ương Thanh nói, trước kia người ta nói với ta, tự cho mình siêu phàm. Ta còn không hiểu cụ thể là có ý gì. Trần Tử Nhĩ nhịn không được cười lên. Sau đó lại nghe nàng nói. Bất quá bất luận phàm hoặc là bất phàm. Ta đều sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.